9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 47, tái ngộ thiên diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ngọc Viện sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Bây giờ ngươi có thể rời khỏi thành Thiên Anh rồi. Chu Chiêu bất lực nhìn Tạ Lăng Cư như cái đuôi bám theo nàng. Hay thật, bên trái nàng là Lưu Hoàng, mặt che dưới chiếc đấu lạp, lưng đeo hòm khám nghiệm tử thi, còn bên phải là Tạ Lão Tứ. Một kẻ tai tiếng khắp nơi, cầm chiếc ô đỏ quỷ dị. Một vị tam đương gia danh nghĩa của thiên đấu trại, một trại chủ trong bóng tối, thế này còn cần mặt mũi gì nữa không? Ai nhìn thấy hai người bọn họ, còn có thể nói Chu Chiêu là người bình thường sao? Tạ Lăng lắc đầu, ta đã vào thành Thiên Anh, thì không còn trong sạch nữa. Trở về chỉ khiến gia đình thêm phiền muộn. Tạ Lăng tài hèn sức mọn, nhưng nguyện đi theo Chu cô nương và A Hoàng huynh học khám nghiệm tử thi, điều tra án. Hai người các ngươi vừa đến, chưa có ai tin cậy để sai khiến. Ta tuy kém cỏi nhưng tuyệt đối trung thành với cô nương. Ta thấy A Hoàng huynh không thích giao thiệp với người khác, những việc hắn không tiện làm, ta có thể thay cô nương xử lý. Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật. Khóe miệng Chu Chiêu giật giật, ai nói Tạ Lão Tứ thật thà chất phác, hắn chẳng phải vừa nhìn thấu điểm yếu của nàng ngay lập tức sao? Hàn Đại Sơn là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, tuy dễ dùng nhưng không thể đáng tin như Tạ Lăng. Ngươi cứ khăng khăng chối bỏ, ai biết ngươi đã vào Thiên Anh? Ai nói ngươi không còn trong sạch? Phụ thân ngươi nói sai rồi, ngươi là người thích hợp nhất để làm quan phụ mẫu mà ta từng gặp. Ngươi không nên phí hoài cuộc đời mình ở nơi như thành Thiên Anh này. Tuy Tạ Lăng đáng tin cậy, nhưng hắn có chiến trường phù hợp với hắn hơn. Tạ Lăng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Chu Chiêu, từng sợi tóc trên đầu hắn đều toát lên vẻ bướng bỉnh. Chu Chiêu đầy bất lực, Tạ Lão Tứ có thể vì vụ án của Thành Nam mà kiên trì suốt bao năm, rõ ràng là một kẻ cứng đầu cứng cổ, ai khuyên cũng không nghe. Nàng giơ tay đầu hàng, đứng dậy nói, ngươi đi tìm một nơi thích hợp để A Hoàng khám nghiệm tử thi Thành Đông đi. Ta ra ngoài một chuyến, mắt Tạ Lăng sáng lên, gật đầu thật mạnh, ta có chỗ, Chu Chiêu nói xong, không dám nhìn ánh mắt oán trách của Lưu Hoàng, lập tức rảo bước chạy đi. Chỉ vài động tác né tránh, nàng đã hòa vào đám đông. Khu vực gần Huyền Vũ Môn ngày càng hỗn loạn, thiên đấu trại xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người trong các trại khác đổ đến xem náo nhiệt. Thành Thiên Anh vốn đầy kẻ nóng tính, ngươi giẫm chân ta tát mặt ngươi, ngươi làm rối búi tóc ta chém tay ngươi. Đi một đoạn thôi cũng thấy toàn là cảnh náo nhiệt. Chu Chiêu đi loanh quanh vài vòng, sau đó thản nhiên bước vào quán dê nướng. Lúc này trời hãy còn sớm, chưa đến giờ uống rượu ăn thịt, trong quán không có lấy một vị khách. Thời tiết ngày càng oi bức, hôm nay bà chủ quán mặc một bộ váy khúc cừ trắng, trên nền váy có hoa văn tím nhạt, trông vừa thanh nhã vừa xinh đẹp, như một đóa lan nơi thung lũng vắng. Nghe tiếng bước chân Chu Chiêu, nàng ta không thèm ngẩng đầu lên. Hôm qua cô nương mới vào thiên đấu trại, hôm nay đã thành tam đương gia rồi. Cứ cái đà này, 10 ngày sau, e rằng cái miếu nhỏ này của thành Thiên Anh không chứa nổi cô nương nữa đâu. Chu Chiêu cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Ngay cả tiên nữ như tỷ tỷ còn dung thân được trong cái miếu này, sao lại không thể chứa nổi ta? Bà chủ quán ngẩng đầu lườm nàng một cái, dẻo mồm dẻo miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này dê còn chưa giết, nhưng có bánh nướng. Ngươi cứ tạm lót dạ với nước nóng đi. Quán còn phải dọn dẹp, ngươi lên căn phòng hôm qua ấy. Có khách đang dùng bữa trong đó, hắn ăn không hết, ngươi vào lấy mà ăn, coi như ta mời. Nói xong, nàng ta không thấy mình có gì thất lễ với khách cả, lại tiếp tục. Bốp bốp bốp, tính toán sổ sách, tầng 2, các gian phòng đều đóng cửa. Chu Chiêu theo trí nhớ hôm qua, đẩy cửa bước vào. Trên bàn nhỏ đã bày đầy đồ ăn. Chẳng giống lời bà chủ quán nói là chỉ có bánh nướng. Ngoài ra còn có hai bát canh dê nóng hổi, một bát rắc đầy rau mùi xanh mướt, một bát chỉ có hành hoa. Bên cạnh bánh nướng còn có mấy đĩa dưa muối nhỏ. Chu Chiêu nhìn bát canh không có rau mùi, mặt không biểu cảm ngồi xuống đối diện thiên diện. Không biết hắn đã đến bao lâu, lúc này đang ngồi trước bàn, tay cầm một chén rượu. Trong chén rõ ràng không phải trà mà là rượu mạnh, tóc hắn xọa rối. Có vẻ vẫn còn ướt, trên đỉnh đầu có một lọn tóc được buộc lòng lẻo bằng một dải vải. Tư thế lười nhác ấy khiến chỉ cần liếc qua, Chu Chiêu cũng thấy được những giọt nước nhỏ xíu trên xương quai xanh lộ ra dưới vạt áo hắn. Ai nhìn thấy mà không khen một câu, tư sắc mê người, người còn biết bấm quẻ đoán số nữa à, đoán chuẩn ta sẽ đến đây, còn đoán được ta ăn canh dê không bao giờ bỏ rau mùi. Quả là lợi hại thật đấy, Thiên Diện nhướng mày, nhấc bình rượu trên bàn, rót đầy một chén cho Chu Chiêu. Thiên đấu chạy náo nhiệt như thế, tất nhiên ta phải đến xem. Trước đây chỉ có người xem ta, nay cuối cùng cũng đến lượt ta xem người. Không biết người thích cái nào, nên gọi hai bát, để ngươi tự chọn, coi như đặc quyền của tiền bối. Chu Chiêu nhìn thẳng vào mắt Thiên Diện, ánh mắt hắn không hề né tránh, cũng không chứa bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Ta cứ tưởng mình đã đủ mông cuồng rồi, nhưng so với tiền bối thì quả thực còn kém xa. Chu Chiêu không khách khí, nâng bát canh dê trước mặt lên, uống một hơi lớn. Thịt dê được thái lát mỏng, ăn vào mềm tươi vô cùng. Nếu cắt củ cải thành lát mỏng rồi hầm cùng thịt dê, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn nữa. Nàng buông bát xuống, khóe môi khẽ nhếch, tiếp lời. Ta chẳng qua chỉ đánh một trận, nào có thú vị bằng lời đồn về tiền bối. Không biết tiền bối đến ngoại thành lần này là để gặp Trương Linh Nhi của Thiên Nữ Trại, hay là hội ngộ tiểu tình nhân trong truyền thuyết. Đôi mắt vô cảm của Thiên Diện hiếm khi hiện lên một tia mờ mịt. Cái gì, không nhận ra, hắn nâng chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Chu Chiêu, rồi nhấp một ngụm. Hôm qua ta cứ tưởng ngươi nói đùa về việc diệt sạch 12 ngoại trại, không ngờ ngươi thực sự muốn làm thế. Chu Chiêu, nhiệm vụ của bọn họ giao cho ngươi, chẳng lẽ là muốn ngươi hủy diệt thành Thiên Anh sao? Chu Chiêu quan sát Thiên Diện một cách kín đáo, giống như cách hắn quan sát nàng. Xem ra nhiệm vụ của Thiên Diện không có phần này, cũng có nghĩa là nhiệm vụ của nàng thực sự có điều đó. Quả nhiên là chuyện hoang đường, ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều có trăm ngàn suy tính. Thiên Diện hạ giọng, người đã từng nghe đến Lục Đạo Thiên Thư chưa? Ừ, hắn muốn nó. Lục Đạo Thiên Thư, Trường Nhiên chưa từng nói với nàng về thứ này, hắn chỉ nói đó là một chiếc hộp khắc sáu đạo luân hồi. Trương Lão Tặc, lúc nào cũng nói nửa vời. Thiên Diện nhìn Chu Chiêu thật sâu, đột nhiên hắn nghiêng người đến gần, ghé sát vào tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi tóc dài xoăn nhẹ của hắn lướt qua gò má nàng, khiến Chu Chiêu thấy hơi nhụt. Ngày rằm tháng 7, Tần Thiên Anh sẽ có một vị khách ghé thăm. Ta nghe ngóng được người đó là một đại sư về cơ quan thuật. Ta đoán, Tần Thiên Anh muốn nhờ kẻ đó mở chiếc hộp, lấy Lục Đạo Thiên Thư ra. Thiên Diện cách Chu Chiêu rất gần. Chỉ cần nàng đưa tay lên là có thể lật bỏ chiếc mặt nạ trên gương mặt hắn. Đã nghĩ như vậy thì cứ làm thôi. Chu Chiêu lập tức ra tay, nhưng khi tay nàng vừa nhấc lên khỏi mặt bàn một khoảng, Thiên Diện đã rút về vị trí cũ, khôi phục lại dáng vẻ lười nhác như ban đầu. Tóc hắn lướt qua bàn tay nàng, mang theo hơi lạnh của nước. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chúng ta có thể hợp tác, ngươi thấy thế nào, Chu Chiêu? Chu Chiêu hoàn hồn, thuận thế nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngày rằm tháng 7, đó chẳng phải chính là ngày chết của nàng sao? Nàng đang suy tính, bỗng thấy Thiên Diện chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ xuống. Một gương mặt quen thuộc lộ ra trước mắt nàng. Cách Trương,